Bạch Ngọc Đường đang nhíu mày, nghĩ làm sao để tên Triển Chiêu phản ứng chậm này lướt qua một cái. Nhưng cảm giác trên tay nóng lên, Triển Chiêu bắt được ngón tay của hắn. Bạch Ngọc Đường cả kinh ngước mắt nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy con mèo này nhìn hắn cười xấu xa. Bạch Ngọc Đường nhất thời ngây ngần, con mèo này làm gì? Triển Chiêu cười tủm tỉm tiến đến hỏi, Bạch huynh, sao vậy à? Bạch Ngọc Đường trên mặt xấu hổ, con mèo này đang nghĩ gì vậy? Đồng thời, cử động của hai người cũng đưa tới sự chú ý của Tư Thái Phượng phía trước. Bạch Ngọc Đường tinh tường thấy nàng thu hồi thân tinh cổ quái đó. Giống như không hề có chuyện gì xảy ra mà đi đến trêu ghẹo Băng Cát. Bạch Ngọc Đường thở dài, rút tay về liếc mắt nhìn Triển Chiêu, lại nghe Triển Chiêu cúi đầu thấp thấp giọng mà cười. Này, biểu tình như vậy, gọi là cảm xúc ngổn ngang. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, con mèo này thấy sao? Mèo giảo hoạt, Triển Chiêu cười xấu xa. Rốt cuộc, mấy ngày nay vẫn luôn thất thế. Hôm nay đã phản kích thành công rồi. Đang lúc một người đắc ý một người bất đắc dĩ, Triệu Phổ đến vỗ vỗ vai hai kẻ đang không coi ai ra gì mà công khai ve vãn nhau kia. Hỏi, hai ngươi, mùng 3 tháng sau có muốn cùng một chỗ luôn không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ho khan một tiếng, xấu hổ bước sang hai bên. Triệu Phổ cười cười, quay đầu lại, thì thấy Công Tôn đang đờ ra nhìn chằm chằm đáy giếng. Nhịn không được nhíu mày. Bước nhanh đến, Triệu Phổ giơ tay kéo Công Tôn đứng lên, nói, không phải ngươi nói than có khí độc sao? Đừng nhìn nữa, còn nữa à, thứ này vô cùng dọa người. Nhìn chằm chằm như vậy làm cái gì? Mà biểu tình trên mặt Công Tôn cũng rất kỳ quái. Vẻ mặt rất kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Triệu Phổ hỏi y, ách Công Tôn nhíu mày. Một lát mới lắc đầu, nói, những thi thể này không ổn à, cách trương.